Chương 734, Thiên Kiêu quét ngang. Bắc Cương bao la, các loại thế lực san sát, Diệp Vũ hành tẩu tại Bắc Cương, theo hắn không ngừng bắt đi, nhiệt độ càng ngày càng thấp, Diệp Vũ có thể nhìn thấy liên miên núi tuyết, sông băng, Bắc Cương không ít giặt cỏ, trên đường đi Diệp Vũ đụng phải không ít, chỉ bất quá, lấy Diệp Vũ lúc này thực lực, bình thường giặt cỏ tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Bắc Tân Thành, đây là Bắc Cương một tòa cự hình thành trì, nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, viễn siêu Đông Thắng Thần Châu động thiên phúc địa. Nơi đây cứ việc hàng khí bức người, nhưng là vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Đi vào Bắc Cương cũng có tầm một tháng thời gian, một đường đi đường, khoảng cách Đông Thắng Thần Châu cực xa, nơi này hẳn là coi là Bắc Cương trung tâm. Diệp Vũ nhìn xem tòa thành trì này, một tháng này hắn không ngừng tại vững chắc tự thân cảnh giới, pháp tắc thời gian dần trôi qua thành thạo đứng lên, chỉ bất quá, muốn đột phá đến pháp tắc cảnh kế tiếp cấp độ, còn kém xa lắm, mà theo hắn không ngừng xâm nhập Bắc Cương, đụng phải cường giả cũng càng ngày càng nhiều. Tại Bình Thành phủ, đạo chủng cảnh cường giả mặc dù có thể nhìn thấy, nhưng là số lượng rất ít. Thế nhưng là tại Bắc Tân Thành, Diệp Vũ không có đi bao lâu, liền phát giác được mấy người tản ra đạo chủng cảnh khí tức, trong đó còn có một cái là pháp thân cảnh. Tại Bắc Cương, Diệp Vũ thấy được vô số địa tướng đại thế, sông băng vờn quanh, đại thế tụ tập, hàng khí trùng tiêu, cũng nhìn thấy liên miên núi tuyết, hợp thành địa tướng đại thế, trung động lòng người, tạo thành đại thế, đạo vận dâng trào. Những này có được địa tướng đại thế cổ giáo, đều là Bắc Cương Băng Châu đại giáo, đều có hư thánh tọa trấn. Bắc Cương so với Đông Thắng Thần Châu, đồng dạng đẳng cấp địa tướng, nơi đây lại phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng là bởi vì Đông Thắng Thần Châu có nguyền rủa áp chế sao? Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, nếu là chân diễn cổ giáo địa tướng đại thế tọa lạc chính là tại Bắc Cương, uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, tứ nữ Ru Tiên kiếm trận, coi bọn nàng thực lực khẳng định là không ngăn nổi. Bắc Tân Thành, đồng dạng đại thế vần quanh, sông hộ thành có ba đầu nhiều, là tự nhiên dòng sông, ba đầu dòng sông như là cự mãng một dạng, đang dâng trào ở giữa. Thế mà thật sự có cự mãng hư ảnh hiển hiện, sau đó quấn quanh lấy thành trì, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Thế gian này có thể tái hiện thánh nhân, các ngươi nói, chúng ta Bắc Cương có thể hay không cũng xuất hiện thánh nhân? Bắc Cương có ba cái bất hủ cổ giáo, ba nhà này, nghe nói nó giáo chủ khoảng cách thánh nhân cũng chỉ thiếu kém một đường, bọn hắn tránh ra cái này một sợi rối buộc khả năng rất lớn. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói, ba nhà này không tiếc đại giới muốn trợ giúp giáo chủ đột phá, đó cũng không phải là thánh nhân tái hiện, nhà ai có thánh nhân, ai liền có thể xưng tôn, đặc biệt là bất hủ cổ giáo thực lực như vậy, đứng ngạo nghễ thiên địa nhiều năm, một mực là người đứng đầu tồn tại, bọn hắn nơi đó nguyện ý trở thành người khác vật làm nền. Bất quá, thánh nhân không tốt đạt tới a, có lẽ cũng chỉ có Đông Thắng Thần Châu mới được, dù sao đều nói nơi đó tổ mạch muốn khôi phục, Đông Thắng Thần Châu nếu có thể, chúng ta cái này vài châu khẳng định cũng có thể. Có bất hủ cổ giáo bán thánh vụng trộm đi đến, nơi đó nguyền rủa còn có, vậy cái kia vị là làm sao đạt tới thánh nhân? Đó là bởi vì nàng quá mức kinh diễm, dựa vào tự thân cưỡng ép vùng vẫy rối buộc, cho nên, cuồn cuộn tử khí kéo dài 3.000 dặm, phổ thông thánh nhân, há có thể có dài như vậy đông lai tử khí, cái kia tại thánh nhân cấp độ, nàng chẳng phải là cũng là ngạo tuyệt cùng giai, có người đánh giá qua, có lẽ ba cái thánh nhân mới có thể so với được nàng một cái thánh nhân bên trong, nàng khả năng hoàn toàn xứng đáng là người thứ nhất, ai, chúng ta Bắc Cương cũng có kinh diễm nhân vật a, thật chẳng lẽ so ra kém nàng sao? Tỷ như bất hủ thánh địa Thái Trạch cổ địa Thái Trạch giáo chủ, nghe đồn hắn lúc trước pháp tướng thành tựu 99 đạo, mà lại đều là trên trời rơi xuống lôi kiếp pháp tướng, cái này so với thượng cổ những cái kia kinh diễm hạng người, cũng muốn cường đại a, vị kia tiên hậu, chưa chắc mạnh hơn hắn, nói những thứ vô dụng này, khác không cần phải nói, tiên hậu có thế thành tựu thánh nhân, mà Thái Trạch giáo chủ nhưng không có thành tựu thánh nhân, cái này so không bằng. Diệp Vũ nghe đám người đối với Tuyết Ngôn nghị luận, khóe miệng dương lên đường cong. Tuyết Ngôn tỷ coi là thật danh dương thiên hạ, ngồi vững vàng đương thời đệ nhất nhân vị trí. Đông Thắng Thần Châu tổ mạch nếu là xuất hiện, Đông Thắng Thần Châu cường giả sẽ như cùng giếng phun giống như tăng trưởng. Đến lúc đó, thật muốn đem chúng ta Bắc Cương đè xuống, vậy cũng chưa chắc. Mặc dù có tổ mạch, bọn hắn tu hành lại so với lên mặt khác các châu dễ dàng, nhưng là so với thiên kiêu, chúng ta Bắc Cương tuyệt đối so với lên bọn hắn cường đại. Đúng vậy a, ta cũng nghe thấy, chúng ta Bắc Cương một vị xếp hạng không hơn trăm tên sau cường giả tiến về Đông Thắng Thần Châu. Liền ép tới Đông Thắng Thần Châu vô số người thở không nổi. Ừm, chúng ta Bắc Cương Băng Châu dù sao chưa từng nhận nguyền rủa, cái gì đều muốn so với Đông Thắng Thần Châu cường đại, tổ mạch khôi phục là dễ dàng tu hành, càng có thế tu thành đến tầng thứ cao hơn, nhưng là muốn nói nhất định siêu việt chúng ta, rất không có khả năng. Đúng a, chúng ta Bắc Cương vị kia xếp hạng không vào trăm tên đâu, nghe nói trấn áp qua bọn hắn thập đại nhân kiệt, hay là áp chế thực lực đánh nhau cùng cấp, thật sao? Các ngươi nghe ai nói, Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu xuống dốc đến loại trình độ này? Đó là tự nhiên, nghe nói bọn hắn kim thân cảnh, đại đa số cũng chỉ là ngưng tụ 66 đạo mà thôi, mà lại là không có lôi kiếp, Chúng ta Bắc Cương kim thân cảnh, chỉ cần lên bảng, liền không có một cái không có xuất hiện lôi kiếp, ngưng tụ 7-80 đạo pháp tướng không ít. Đúng vậy a, nghe nói có ít người, thậm chí lôi kiếp là tử lôi, mà lại ngưng tụ 8-90 nói, thậm chí 90 trở lên. Đông Thắng Thần Châu dù sao tu hành hoang phế nhiều năm như vậy, hư thánh chưa từng xuất hiện một cái, tu hành hệ thống, cuối cùng kém một chút, tổ mạch có thế đền bù, thế nhưng là bọn hắn muốn đuổi tới, cũng không phải thời gian ngắn. Đúng vậy a, bằng không rất nhiều hư thánh cường giả cũng không lo lắng Đông Thắng Thần Châu trả thù, chỉ là lo lắng thánh nhân. Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu, chống đỡ không dậy nổi Đông Thắng Thần Châu tổ mạch a. Bắc Cương có Bất Hữu Cổ Giáo, thậm chí đã bắt đầu ấp ủ điều động thiên kiêu đi Đông Thắng Thần Châu, lấy khiêu chiến phương thức quét ngang Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu, không sợ thánh nhân sao? Dựa theo quy củ đến, đánh nhau cùng cấp, thánh nhân cũng không biết cái gì đều quản đi. Đúng vậy a, nghe nói mục đích của bọn hắn chính là nhờ vào đó cùng Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu làm đổ ước, chỉ cần thắng ra điều kiện, lấy một loại khác phương thức đến tiến vào chiếm giữ Đông Thắng Thần Châu. Mặc dù dạng này tiến vào ít người, thế nhưng là tối thiểu là hạt giống. Trọng yếu nhất chính là thiên kiêu vốn là cường đại, lại có thế lợi dụng Đông Thắng Thần Châu tổ mạch, đến lúc đó càng có thế áp chế Đông Thắng Thần Châu. Chờ tương lai xuất hiện mấy cái thánh nhân, vẫn có thể toàn diện áp chế Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu không người kế tục, há có thể có được như thế bảo địa? Rất nhiều người đều đang nghị luận, bọn hắn xem thường Đông Thắng Thần Châu, xem thường Đông Thắng Thần Châu thiên kiêu. Theo bọn hắn nghĩ, tùy tiện một cái Bắc Cương Băng Châu thiên kiêu đều có thể dễ như trở bàn tay quét ngang toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. 123 truyện.com